Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 362, giết rắn biển đoạt linh mạch bên trong. Đáy biển u ám thung lũng trong đó. Đường binh cầm kiếm đứng. Thỏ chết bầm vùi ở đường binh trên bả vai. Tinh tử đi theo đường binh dưới chân. Đường binh dùng lớn đóng băng thuật cho mình chung quanh tăng thêm một cái băng xác. Cầm thỏ chết bầm và tinh tử cùng nhau chùm ở bên trong. Chỉ để lại ngay mặt không gian ngăn địch. Bởi vì đang có mười mấy cái hơn 10 mét dáng dấp rắn biển yêu thú hướng đường binh lội tới. Tới, dĩ nhiên là chiếm cứ hang núi này nho nhỏ yêu cấp bậc rắn biển yêu thú. Một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng là 12 con rắn biển yêu thú. Không tốt lắm làm à. Thỏ chết bầm, ngươi thấy thế nào? Đường binh nhìn chằm chằm lội tới rắn biển yêu thú hỏi. Tưu, ta có thể giúp ngươi giết chết ba cái, còn dư lại ngươi tự xem làm. Thỏ chết bầm thay đổi trước kia bướng bỉnh lười biếng không đáng tin cậy dáng vẻ. Nghiêm túc truyền âm nói. Chủ nhân, ta có thể phóng thích toàn bộ yêu lực cho chúng tới một cái lớn dòng điện tê liệt. Chỉ bất quá sau đó ta cũng chưa có yêu lực chiến đấu. Chỉ có thể dùng thể lực. Tinh tử nói. Được rồi. Cái này ba khối ngọc phù ngươi mang trên mình. Cho dù chúng tấn công ngươi, cũng có thể 3 phút bên trong bao ngươi vô sự. Cùng chúng tiêu hao sạch, ngươi lại kích thích cái này cái thủy độn phù giấu. Đường binh từ bên trong túi đựng đồ cầm ra 3 cái phòng ngự ngọc phù và 1 quả ở trong nước có. Thể tăng tốc độ và ẩn thân thủy độn phù cho tinh tử. Hiện tại, đường binh mới cầm ra chân chính thủ đoạn đi ra. Khí đan phù trận, đây mới là người tu chân thủ đoạn. Phải biết, căn cứ, ngoài núi người, tiêu chuẩn. Hắn hiện tại nhưng mà cấp 2 chế phù sư, cấp 2 luyện khí sư, trận pháp cấp 2 sư trình độ. Trúc cơ sau đó, nhất là tiến vào căn nguyên không gian sau đó. Đường binh có thể ở thời gian ngắn như vậy cầm mình tương ứng chế tạo năng lực đề ra thăng cho tới. Bây giờ cấp bậc cũng coi là thiên tài nhỏ một cái. Còn như luyện dược sư, miễn cưỡng coi như là cấp 2. Cảm ơn chủ nhân, tinh tử rất cao hứng cầm đường binh cho nó ngọc phù và thủy độn phù dùng yêu lực cầm tới. Chỉ gặp nó vận chuyển yêu lực. Cầm 3 quả ngọc phù đặt ở trên người gánh trong túi quần. Thủy độn phù trực tiếp chứa ở trong miệng. Tưu, đường binh, cũng cho ta mấy quả ngọc phù vui đùa một chút thôi. Thỏ chết bầm tạ đường binh cổ truyền âm nói. Cầm, 1 quả phòng ngự ngọc phù xuất hiện ở đường binh đầu ngón tay. Tưu, ngọc phù lập tức không thấy. Cũng không biết thỏ chết bầm giấu đi chỗ nào. Tê. Ngay tại đường binh theo thỏ chết bầm tinh tử thương lượng như thế nào giết địch thời điểm. 12 cái tiểu yêu trung kỳ rắn biển yêu thú bơi đến đường binh bọn họ bên cạnh. Làm thành một vòng, những thứ này rắn biển yêu thú thân thể đen trắng bên trong mang xanh biếc. Trên người đường vân cũng thay đổi được không cùng. Tựa hồ càng thêm nguy hiểm, biến hóa rõ ràng nhất. Chính là chúng trừ con thằn lằn vậy chân trước móng nhọn và đỉnh đầu đối với sừng rắn ra. Ở bọn chúng phần lưng dài ra 2 cái quả cầu thịt vậy nổi lên. Có lẽ cùng chúng lại vào 1 cấp. Cái này 2 nổi lên liền sẽ biến thành mới tay chân. Ví dụ như cánh gì? Làm cái gì? Thành đầu sĩ tinh thỉ. 12 cung. Còn làm thành một vòng vòng. Các ngươi có thể phá ta trang giáp cầu sao? Đường binh nhìn làm thành một vòng hướng về phía mình 12 con rắn biển yêu thú. Không chỉ có than khổ nói. Tưu, thành đầu sĩ tinh thỉ là gì? Thỏ chết bầm nghi ngờ nói. Nói về, cái này thỏ chết bầm quan tâm nội dung là không phải lệch. Đường binh đối với phòng ngự của mình rất có lòng tin. Hắn dùng lớn đóng băng thuật cho mình thêm đóng băng trang giáp cầu rất dày. Có chừng hơn 10 mét dày độ. Hơn nữa hắn cách dùng lực ra chỉ cái này đóng băng trang giáp cầu. khiến cho được nó có cực thấp nhiệt độ còn không ảnh hưởng chung quanh nước biển. Nhưng cứ như vậy, đường binh năng lực hành động liền bị cố định trụ. Hắn chỉ có thể ở đóng băng trang giáp cầu mở miệng nơi này tiến hành chiến đấu. Một khi thoát khỏi cũng sẽ bị vây công. Căn cứ chiến đấu mới vừa rồi, đường binh rất rõ ràng những thứ này rắn biển yêu thú trên căn bản không có gì vật lý tấn công năng. Lực, pháp thuật năng lực vậy yếu ớt quá, chỉ sẽ một loại ảnh hưởng người thần hồn mê huyễn loại pháp thuật. Chúng chỗ ỷ lại, chính là chúng trời xanh độc tố. Những độc tố này đối với cùng cấp thậm chí còn cao một cấp kẻ địch đều có chí mạng độc tính. Làm sao, những thứ này rắn biển yêu thú gặp bọn chúng khắc tinh. Đường binh năng lực vừa vặn khắc chế bọn họ. Bất luận là long hồn quyết đối với độc tố phân giải năng lực tiêu hóa. Vẫn là thức hải đối với mê huyễn loại pháp thuật miễn dịch năng lực. Cũng có thể khắc chế những thứ này rắn biển yêu thú. Nhưng dù vậy, đường binh vẫn là thận trọng làm xong tất cả loại phòng ngự các biện pháp và ứng đối. Dẫu sao, người, quý báu nhất là sinh mệnh. Sinh mạng này đối với chúng ta chỉ có một lần. Làm hắn nhìn lại chuyện cũ thời điểm. Không bởi vì sống uổng thời giờ mà hối hận. Cũng không bởi vì hèn hạ không là mà xấu hổ. Ở lúc sắp chết, hắn có thể nói, ta cả sinh mạng và toàn bộ tinh lực. Đều là thật sự vượt qua. Không phải là không cẩn thận cầm mình chơi chết. Tựa hồ không đúng chỗ nào. Căn nguyên không gian trong đó. Băng Long long hồn đang phùng mang trợn mắt. Cái này đứa nhỏ nhất định chính là ở ném long tộc huyết mạch mặt à. Đối phó mấy cái phá rắn. Như thế thận trọng làm gì? Cùng cấp bậc những thứ này tự rắn có thể phá ra hắn phòng ngự sao? Còn đúng như thế cái vỏ rùa đen tử, nhất định chính là ném long à. Đóng băng giáp là như thế dùng sao? Ngang, tức chết thỉnh thoảng lải nhải, chấm ngoặc kép, ngươi dạy qua hắn sao? Hỏa long long hồn thở dài nói, ta không dạy hắn sao? Vậy thì thế nào? Ngươi hộ thân ngọn lửa hắn cũng không tự học sao? Làm sao đến ta nơi này thì không được? Băng Long long hồn cả giận nói, ngoặc kép, hỏa long long hồn không để ý tới nó. Bên ngoài, đường binh cầm kiếm đứng, nhắm thẳng vào trước mặt một con rắn biển yêu thú. Thân thể phát xảy ra nguy hiểm hơi thở, hắn trước mặt rắn biển yêu thú vậy làm ra tấn công dáng vẻ. Bành bành, vây quanh đường binh còn lại mấy con rắn biển yêu thú bắt đầu đụng đóng băng trang giáp cầu. Địch đem đụng nát, làm sao những thứ này rắn biển yêu thú lực lượng chân thực quá yếu. Căn bản là đụng không phá đóng băng cầu, còn cầm mình làm được cả người lạnh như băng. Tốc độ hành động cũng chậm không thiếu, rắn biển yêu thú cũng không coi là đần. Biết không phá nổi đóng băng cầu, trực tiếp đều tập trung vào đường binh chính diện. Định từ đường binh lưu lại 5 mét gặp tròn cửa hang tới tấn công đường binh bọn họ. Đối mặt với 12 cái dần dần tới gần rắn biển yêu thú, đường binh cao độ phòng bị, không gấp tại ra tay. Bởi vì thỏ chết bầm đã làm xong chuẩn bị, hắn chỉ là cách dùng lực lấy cái hộ thuẫn ngăn cản ở trước mặt. Rắn biển yêu thú muốn tấn công đường binh, không thể nào tất cả đều lên. Luôn có cái trước sau thứ tự. Chúng đầu tiên là hướng đường binh phun liền từng cổ nọc độc. Định độc chết đường binh. Làm sao đường binh sau có đóng băng cầu, trước có pháp thuật chống lên hộ thuẫn căn bản không có tác dụng. Vì vậy, có 3 điều rắn biển yêu thú thoát khỏi đại quân, hướng đường binh bọn họ nhanh chóng di động tới đây. Vừa bơi động, một bên vận chuyển yêu lực cho mình móng vuốt càng thêm cầm tổn thương lực. Ở chúng xem ra, chỉ cần đánh vỡ đường binh pháp lực hộ thuẫn, liền có thể bó sát người theo đường binh tới một cuộc chiến đấu. Chúng chiếm cứ cái này linh khí dồi dào linh mạch nhiều năm như vậy. Vậy không phải là không có muốn cướp đi, cũng không là bị chúng vây đánh tới chết sao? Cho nên chúng cũng không có quá mức sợ đường binh. Dù là đường binh trên người có chúng sợ huyết mạch hơi thở,